Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Chiến tranh tài. Vực sâu ý thức, đây là vực sâu không đáy rất nhiều thế giới cao nhất ý thức. Tất cả ác ma đều là nó hài tử, những thâm uyên ma thần đó suốt đời truy cầu thành vì ác ma vương tử. Chính là trở thành nó dưới trướng được sủng ái nhất ác ma. Toàn bộ vực sâu có bao nhiêu tầng đều không người biết. Đã biết vực sâu thế giới đã gần ngàn tầng, lại hướng sâu ra đã nguy hiểm đến để rất nhiều thâm uyên ma thần cũng không dám tiến vào tình trạng. Nhưng bây giờ, đầu này ngoại thần vậy mà hung tàn đến có can đảm chính diện cứng rắn vực sâu ý thức. Thanh Tô Vân giật mình kêu lên. Tại viên kia lấy thể lòng thiết hải dương hình thành bằng mắt to nhìn soi mói. Để Tô Vân đường đường ma thần thân thể đều trong nháy mắt bị chấn nhiếp. Lâm vào mê muội tê liệt bên trong. Dọa đến hắn vội vàng xé rách không gian đào tẩu. Căn bản vốn không dám lưu tại nơi này. Thần chỉ đánh khung. Phàm nhân tao tai. Hiện tại hai vị này nhân vật cường hãn cứng rắn. Lấy hắn thâm uyên ma thần thực lực, đều không có cách nào dính vào, nếu không chỉ có một con đường chết. Song phương lấy một loại để hắn không thể nào hiểu được phương thức tiến hành chiến đấu. Để nơi đó triệt để biến thành một mảnh hỗn độn loạn lưu. Tô Vân không chút do dự trở về tới vực sâu thế giới. Chỉ có nơi này mới là an toàn nhất nơi ẩn núp. Vực sâu thứ 599 tầng. Tầng này vực sâu thế giới đã sớm bị hắn thống trị. Nắm trong tay thế giới quyền hành, có thể tùy ý đối kháng mấy cái đồng cấp ma thần. Bây giờ, thế giới cải tạo vẫn còn đang tiếp tục. Cái thế giới này tuyệt đại bộ phận đều bị hắn cải tạo thành hỏa diễm thế giới. Trừ lại đến một khối nhỏ, xem như phổ thông vực sâu thế giới. Thiên tai quân đoàn phần lớn trú đóng ở Vạn Uyên Bình Nguyên. Tham dự thảm thiết nhất thâm uyên huyết chiến, theo Phoenix học viện thành lập, cùng vạn vật chi chủ tín ngưỡng rộng khắp truyền bá, để thiên võng người sử dụng số lượng càng ngày càng nhiều. Từ mấy trăm tòa thành thị bên trong chọn lựa tinh anh, để nó kinh lịch từng tràng tàn khốc chiến đấu, cuối cùng chỉ có 1% thành viên mới có thể trở thành thiên tai quân đoàn thành viên chính thức. Thành viên chính thức tốt đẹp nhất chỗ, tự nhiên là cấp 2 quyền hạn phúc lợi, vậy tức là mỗi ngày 20 lần các loại pháp thuật năng lực miễn phí phóng thích. Lại thêm mua sắm bất luận cái gì pháp thuật đều có chiết khấu 70% ưu đãi. Cùng các loại truyền kỳ cấp tri thức lựa chọn các loại. Âm, đường kính vượt qua 30.000 mét, to lớn chiến tranh thành lũy từ trong hư không rơi xuống. Rơi xuống lúc trước kế hoạch xong không hỏa diễm khu vực. Gisanki chiến tranh thành lũy cùng ảo thuật sư phù không thành hiệu quả như nhau. Đồng dạng là tung hoành chư thiên vạn giới mạnh nhất cứ điểm. Có chỗ khác biệt là, loại này chiến tranh thành lũy lộ ra càng thêm nguyên thủy tụt hậu. Cũng không có phối trí tương ứng phòng ngự hệ thống. Cùng đáng sợ nhất vũ khí công kích, Gisanki điểm ấy cuối cùng còn kém rất xa lấy trí tuệ chứ danh ảo thuật sư. Hoàn toàn không có tư cách đi nghiên cứu chế tạo nguyên tố mẫn diệt pháo. Siêu dai ma tưởng các loại chiến tranh binh khí, càng đừng đề cập cái kia chút rườm rà phức tạp đến để Tô Vân đều cảm thấy váng đầu huyễn phù văn hệ. Thống, cái này chút hết thảy không có. Bọn hắn thuần túy là lợi dụng tinh giới đặc thù vật liệu. Từ đó chế tạo ra có thể tải tinh giới xuyên qua di động cứ điểm. Chiến tranh thành lũy hoàn toàn không có cách nào tiến vào vị diện thế giới. Mỗi lần phát động xâm lược công kích, hết thảy là Gisanki quân đoàn xâm lấn. Chiến tranh thành lũy liền là một cái thuần túy gia viên cùng xe vận tải. Chứa đựng lượng lớn tài nguyên. Để Gisanki có thể tải vô tận tinh giới bên trong tiến hành dài dằng dặc lữ hành. Thân là ma pháp sinh vật, bọn hắn hoàn toàn không cần hô hấp. Khi tất yếu, còn có thể liên tục mấy chục ngày không ăn không uống. Có được cực kỳ biến thái sinh mệnh lực. Hiện tại, một chi Gisianki bộ lạc tất cả tài phú, hết thảy bị Tô Vân đạt được. To lớn chiến tranh thành lũy từ không trung rơi xuống đến mặt đất. Để mặt đất một trận rung động, nhấc lên trùng thiên khói bụi, rầm rầm, nước mưa rơi xuống, Tô Vân bản thể giáng lâm, thi triển pháp thuật mưa xuống lắng lại khói bụi, thông hướng cự nhân thế giới truyền tống môn mở ra, từng đài cương thiết ma tượng từ truyền tống môn bên trong đi ra, hóa thân thành công nghiệp người máy, bắt đầu chỉnh lý vận chuyển chiến tranh thành lũy bên trên hết thảy tài nguyên. Đây là một tòa tại tinh giới đi thuyền mấy ngàn năm thời gian chiến tranh thành lũy. Phía trên góp nhặt lấy có thể xưng lượng lớn tài phú. Trong đó, vẻn vẹn là chủ vị diện cực kỳ khan hiếm tinh giới vẫn thạch. Tại chiến tranh thành lũy bên trên bị làm thành khắp nơi có thể thấy được pho tượng. Phòng ốc đại lương các loại, tinh giới vẫn thạch, tính là một loại cực kỳ đặc thù vật liệu. Có thể dùng tới làm thành siêu phàm trang bị chủ thể vật liệu. So với sắt thép mạnh hơn mấy lần, cái này chút tinh giới vẫn thạch hoàn toàn có thể tạo ra mấy vạn cỗ siêu phàm giáp bọc toàn thân. Giáp, mỗi một bộ đều muốn hơn vạn kim tệ cất bước. Đương nhiên, như muốn hết thảy chế tạo, cần phải hao phí thời gian cùng vận dụng rèn đúc đại sư cũng là một cái tương đương đáng sợ số lượng. Cần lấy năm vì tính toán đơn vị, trừ cái đó ra, còn có mấy chục kiện Gisianki chuyên dùng vũ khí ngân kiếm. Thứ này đem sẽ bị Tô Vân phóng tới Thiên Võng Thương Thành. Cái kia chút muốn tiến hành tinh giới lữ hành cao giai chức nghiệp giả. Tuyệt đối nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm. Tại trong cung điện, một lần tìm ra tính ra hàng trăm chân quý bảo thạch. Cùng càng thêm khan hiếm bí ngân, rượu thép các loại khan hiếm vật liệu. Cái này khiến Tô Vân cười không ngậm miệng được. Cũng làm cho Nayai sau khi thấy con mắt lập lòe tỏa sáng. Chủ động mở miệng từ bên trong muốn đi một chút bảo thạch các loại tài liệu. Vận chuyển chỉnh lý làm việc một mực kéo dài 3 ngày. Mới rốt cục miễn cưỡng kết thúc công việc. Hơn ngàn đài cương thiết ma tượng không biết ngày đêm làm việc 3 ngày. Vận chuyển nặng mấy vạn tấn vật liệu. Đem cái này chiến tranh thành lũy triệt để chuyển không. Liền nền tảng đều bị hắn làm nổ. Cũng thành lũy dưới đáy đạt được một khối cực kỳ đặc thù tảng đá phi hành thạch. Tảng đá kia đường kính 3 mét. Tản ra mịt mờ ngân sắc quang mang. Giống như là cố định phi hành thuật. Có thể tùy ý nổi bồng bềnh giữa không trung. Bất quá, nó cũng không phải là cố định phi hành thuật. Rõ ràng là trực tiếp dừng lại ở trong không gian. Ngay thẳng nói, nó đem không gian trở thành vật dẫn. Có thể tự do tự tại ngừng tại bất kỳ một vị trí nào. Chiến tranh thành lũy có thể tại tinh giới đi thuyền. Thuần túy là dựa vào viên này tảng đá. Cực kỳ kỳ lạ phát hiện. Liền trước đó các ảo thuật sư đều không có tìm được loại này tảng đá. Liền có thể nhìn ra nó đến cùng là cỡ nào hiếm thấy. Kinh qua Thiên Võng cẩn thận đo lường tính toán về sau. Phát hiện tảng đá kia cung cấp cực kỳ kinh người năng lực phi hành. Có thể gửi vận chuyển lên cả tòa Phù Không Thành. Phù Không Thành đường kính 160.000 m, cao 3.000 m, là một tòa hàng thật giá thật cỡ lớn thành thị, như thế nho nhỏ một hòn đá, lại có thể làm cho khổng lồ như vậy thành thị lơ lửng. Lộ ra hết sức đáng sợ, Tô Vân rất thẳng thắn đem cố định đến Phù Không Thành hạch tâm. Cùng nguyên tố ao kết nối cùng một chỗ, phi hành thạch cũng không tiêu hao năng lượng nguyên tố, mà là có thể tự động hấp thu càng thêm đặc thù không gian năng lượng. Hoàn toàn không cần bổ sung năng lượng. Như vậy, tại Phù Không Thành dừng sát ở một nơi nào đó lúc, liền có thể lâm thời giảm xuống năng lượng truyền thâu, lấy phi hành thạch vì động lực cố định ở trong không gian. Dạng này có thể gia tăng sửa chữa thời gian, chậm lại rất nhiều năng lượng đường truyền đi ngang quá tái cùng biến chất vấn đề. Chiến tranh thành lũy bên trên tài nguyên giá trị liên thành. Xa so với toàn bộ Ryan thành, thậm chí là Riser thành còn muốn đáng tiền. Vẻn vẹn là phía trên tài nguyên liền giá trị mấy trăm triệu kim tệ. Nếu là chuyển hóa làm các loại trang bị bán lời nói, đoán chừng còn muốn tăng vọt gấp 5 lần trở lên. Trừ cái đó ra, còn có phi hành thạch, ngân kiếm, các loại vũ khí khó mà định giá bảo vật. Cướp đoạt mới là phát tài nhanh nhất đường tắt. Không có một trong, mỗi một tòa phù không thành cơ sở phí tổn đều cao tới chục tỷ kim tệ. Không thông qua cướp đoạt ra thiên thế giới, làm sao có thể kiến tạo ra khổng lồ như vậy to lớn rời phát động chiến tranh cứ điểm. Dù là nữ vu vương lưu cho hắn một tòa phù không thành, nhưng đơn thuần tiền sửa chữa dùng đã cao tới hơn 100 triệu kim tệ. Bán đi chủ vị diện toàn bộ lãnh địa cũng đừng nghĩ đụng đủ. Hiện tại, có tòa này chiến tranh thành lũy bên trên tài nguyên, để Tô Vân rốt cục có thể trong thời gian ngắn nhất chữa trị phù không thành. Chữa trị phù không thành về sau, hắn đem hội đi đến chủ vị diện, vì tiếp xuống phong thần hành động hộ giá hộ tống. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.